Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, thần bí nghi thức tế lễ. Các ngươi Tây Nhung quốc người đều là ở tại nơi này loại trong hoàn cảnh sao? Cũng không sao thành trì, không có gì gian nhà. Nhìn chung quanh một vòng, trống rỗng, vắng ngắt. Vương Nhị không nhịn được hướng về phía trước dẫn đường Đại Tế Ti hiếu kỳ hỏi. Đại Tế Ti cũng không quay đầu lại, nụ cười trên mặt nhưng rũ phát nồng nặc, mơ hồ mang theo tia tà ý. Ha ha, vậy cũng không có, chỉ có điều nơi này quá mức hẻo lánh thôi. Đương nhiên, ta Tây Nhung quốc thành trì xác thực không nhiều. Dù sao chúng ta thờ phụng chính là tự do cùng thực lực. Thành trì vẻn vẹn chỉ là làm chúng ta một cái giao dịch nơi. Vương Nhị lắc đầu một cái. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng làm sao cảm giác cứ như vậy quái. Trách đây, đây là hắn nguyên lai thế giới kia man di sao? Áo rách quần manh, không có chỗ ở cố định. Này nếu như người khác nói bọn họ ăn thịt người, thỏa thỏa sẽ không để cho người làm sao hoài nghi. Ngược lại sẽ theo bản năng cho rằng chính là như vậy. Trò chuyện, hai người chậm rãi đi vào chỗ này Tây Nhung quốc mép sách. Lề sách nơi, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Một người đột nhiên từ mụn bên trong thoát ra. Trong tay cầm một cái to lớn cốt mâu. Nói qua một ít mang theo đặc thù cường điệu lời nói. Cả người cảnh giác, Vương Nhị cẩn thận nhìn lên. Còn có thể nhìn ra người kia trong mắt một tia e ngại. Có điều ngẫm lại đi ở phía trước mình. Này cùng bị đánh thành hai nửa. Cường tự sáp nhập cùng nhau bóng người. Vương Nhị lại không khỏi thoải mái. Này nếu như không sợ đó mới là có quỷ rồi. Dù sao cho dù là bình thường uẩn thần cảnh, có biến hóa thoát thai hoán cốt sau khi. Như vậy thương tổn, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Làm can, bổn, vốn tế ti trước mặt cũng dám cản rỡ. Một luồng khí thế ẩm ẩm bắn ra, dường như tiết sơn đổ nát, thế như vạn cân, không thể chống đối, tầng tầng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thoáng chốc, đột nhiên xông tới bóng người sắc mặt đỏ lên, cả người dường như hít thở không thông giống như vậy, khó thở, cả người biểu hiện càng là thống khổ dẫy dụa, mà tứ chi dường như nhận lấy ràng buộc, không nhúc nhích được. Đại Tế Ti âm trầm nhìn trước mắt sắp thống khổ người bị chết ảnh. Trong lòng không cầm được hừ lạnh. Chỉ là một tiện dân cũng dám quát hỏi ta. Không biết bổn, vốn Tế Ti gần nhất tâm tình không tốt muốn giết người tiết hận sao? Thực sự là tự tìm đường chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Tế Ti cả người run lên. Giật mình, một cánh tay ngọc lặng yên không tức đặt ở bả vai của hắn. Cho ăn, ta nói. Người này dễ tính như có chút táo bạo a, một lời không hợp liền giết người. Vương Nhị thăm thẳm nói rằng, trong tròng mắt lóe nguy hiểm ánh mắt, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt ta, cũng không hỏi một chút ý kiến của ta. Ngươi đây là xem thường ta, đang chuẩn bị cho ta cái hạ mã uy a. Ngươi tốt nhất nói rõ cho ta nha. Không phải vậy, đừng trách ta xuống tay ác độc đây. Âm dương quái khí ngữ khí. Đại Tế Ti không khỏi cả người cứng đờ, hờ hững sắc mặt một bên, âm trầm thật là tốt tựa như tảng lớn hắc vân tích tụ. Phảng phất có thể hạ xuống vũ đến, hắn chỉ là một tiện dân, ta là Tây Vinh quốc Đại Tế Ti. Theo quy củ thấy bổn, vốn tế tự nhất định phải quỳ xuống. Người vi phạm ta có quyền đem xử tử. Đại Tế Ti trầm mặt, trầm giọng nói đến, giọng nói kia càng là phảng phất núi lửa bạo phát trước tích chữ. Tràn đầy khí tức kinh khủng, không khí phảng phất tràn ngập nước hải miên, trầm trọng mà ngột ngạt. Ngươi đang ở đây trong mắt ta, với bọn hắn cũng không khác nhau gì cả. Vương Nhị bĩu môi khinh thường nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. Này nói chính mình lợi hại bao nhiêu như thế, hiện tại không giống nhau ở trong tay ta sống tạm. Hung hăng cái gì ngoạn ý đây, nhanh lên một chút, thả người. Nhìn về phía trước con ngựa kia trên liền muốn đừng nhịn chết bóng người. Vương Nhị nhất thời tức giận quát lớn nói. A, sau một khắc, Đại Tế Ti rên lên một tiếng. Đặt ở bả vai bên trên tay ngọc, phảng phất đã biến thành một tòa vạn cân trùng sơn. lực ép vạn cân, tàn phá thân thể càng là mơ hồ sắp nứt, tràn ngập bốn phía uy thế khủng bố tiêu tán theo. Đại tế ti cắn răng cật lực chống đỡ, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng càng là hận vô cùng. Tên đáng chết, ngươi chờ xem, đến thời điểm bổn vốn tế ti nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vương Nhị xì thanh mấy đạo, tay ngọc chậm rãi thu hồi, một bên vẩy vẩy, lại đột nhiên bỗng dưng hiện ra một nắm nước, chốc lát, nước chảy biến mất, hỏa diễm bốc lên, mấy tức sau khi mới chậm rãi biến mất, dư quang liếc nhìn phía sau đại tế ti, không khỏi khóe mắt vừa kéo, vẻ dữ tợn chợt lóe lên, khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, bổn vốn tế ti muốn cùng ngươi không chết không thôi. Vương Nhị mặc kệ đại tế ti làm sao ý nghĩ, khẽ hừ một tiếng, từ tốn nói, đi thôi, tiếp tục đi nơi khác nhìn một cái. Nói xong, chạm đích liền hướng về một hướng khác đi đến, mà ở này đại tế ti không nhìn thấy trên mặt, nhưng là né qua một vệt vẻ lạnh lùng, không hề trước đây ngây thơ không biết thế sự hồn nhiên chi dạng. Phía sau, đại tế ti mặt âm trầm, chậm rãi đuổi tới. Nhìn tấm lưng kia, khóe mắt thỉnh thoảng vừa nhíu, lấy chân của hai người lực, ngăn ngắn một ngày thời gian, đã là đi qua gần phân nửa Tây Nhung quốc lãnh thổ quốc gia. Trong lúc này, Vương Nhị ngược lại cũng xác thực phát hiện, Khương Vân cùng hắn nói tới, cũng không phù thực, có điều ngẫm lại cũng đúng, như thế nào đi nữa nói cái này cũng là nhân tộc thống trị đại thế giới. Nếu như thật xuất hiện một vương triều thịnh hành ăn thịt người điên cuồng việc, sợ là đã sớm có thể gọi trên hãm nhập ma đạo. Bị những kia tự xưng là người chính đạo sĩ, chính phái đại tông sở phá diệt. Ngày hôm đó, Vương Nhị theo đại tế ti một đường tiến lên, lần thứ hai đến một địa phương mới, nhưng là cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Lần thứ nhất xuất hiện phù hợp quan niệm của hắn thành trì. Toàn bộ thành trì dường như lớn bảo giống như vậy, xây dựng ở núi nhỏ bên trên, từ bên dưới ngọn núi nhìn tới, càng là dường như cao vút trong mây, cao to hùng vĩ, mênh mông cùng dã man khí tức tốc thẳng vào mặt. Đương nhiên, luồng hơi thở này cùng Thanh Sơn Thành nhưng là cách biệt rất xa, xa xa không đạt tới Thanh Sơn Thành mang đến chấn động. Bổn vốn tế ti rốt cục trở về, ha ha ha. Đại tế ti lên tiếng cười lớn, hai tay triển khai, phảng phất cùng tòa thành lớn này ôm nhau ôm, dẫn tới nơi xa bóng người tranh nhau quan sát, có muốn hay không cho hắn đến đầu, để hắn lĩnh hội vì sao kêu ong ong cảm giác. Nhìn này nâng lên hai mảnh đầu, Vương Nhị ánh mắt xa xôi, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, lâm vào suy nghĩ ở trong, tiếp xúc xuống mấy ngày nay. Hắn tự nhiên không phải như mặt ngoài như vậy, không hề tâm kế, hắn nói cái gì sẽ tin cái gì, đặc biệt là người này còn là một lợi dụng tà pháp đột phá người, liên lụy số ít mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn tính mạng tà ma. Nói vậy thì càng thêm không thể tin, suy nghĩ một phen, Vương Nhị liền chuẩn bị ra tay, thiệt là, quản hắn có thể hay không cho hắn tạo thành cái gì tâm lý ảnh hưởng. Chỉ cần tiểu gia cảm thấy thật là được. Lầm bầm lầu bầu tựa như gật gật đầu. Vương Nhị đưa tay ra liền chuẩn bị đánh ra cái ong ong đầu. Đại tế ti. Đại tế ti trở về. Đại tế ti trở về. Đột nhiên trong lúc đó, mới vừa duỗi tay ngọc, xa xa truyền đến mấy tiếng kinh ngạc thốt lên. Ngay sau đó lại là các loại hỗn loạn thanh âm của. Ở đây trong thanh âm, Vương Nhị rõ ràng nghe được có kinh hỉ, có hiếu kỳ, có sùng bái, cũng không ít sợ hãi cùng hoang mang. Nhàn nhạt vượt đi vài bước, đứng đại tế ti bên người. Vương Nhị một mặt ngạc nhiên nhìn đại tế ti gò má. Nơi này là chỗ nào? Người còn rất nhiều a, hơn nữa. Người nơi này thực lực cũng càng thêm cường hãn. Cho dù là uẩn thần cảnh, hắn liền nhìn thấy mấy vị không ngừng. Mà này còn vẻn vẹn chỉ là thành trì ngoại vi. Nơi này chính là Tây Nhung quốc vương đô, rậm rạp vương thành, đại tế ti phấn chấn nói, trên mặt không cầm được hưng phấn, nhìn bên cạnh gò má, trong lòng càng là hừ lạnh, nơi này, sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Chờ chết đi ngươi liền. Đây chính là Vương Đô. Xem ra đúng là có chút dáng vẻ. Vương Nhị gật gù. Này nhìn qua cùng Đại Thịnh Vương Triều Vương Thành so với. Xác thực càng hơn một bậc. Càng thêm hùng vĩ thần thánh. Phảng phất có một loại nào đó linh tính. Hoặc là nói. Sinh mệnh. Đánh giá. Đại lượng bóng người từ thành trì núi nhỏ bên trên vọt xuống. Dường như thủy triều liên miên. Sau một khắc. Chỉnh tề đơn độc đầu gối quỳ xuống đất. Phảng phất hành hương giống như vậy. Khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc. Cùng kêu lên cao giọng nói. Cung nghênh đại tế ti khải toàn mà về. Tây nhung vinh quang. Vạn cổ trường tôn. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị lẳng lặng nhìn. Khóe miệng nhìn kỹ. Còn có thể phát hiện thỉnh thoảng hơi co giật. Khóe mắt dư quang cong lên. Chỉ thấy đại tế ti cả người thờ ơ không động lòng. Một mặt bình thản không chút biểu tình. Phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Nhị không nhịn được nhẹ giọng lầm bầm. Trang, giả bộ đi liền. Cẩn thận bị sét đánh. Đại tế ti lỗ tai hơi động. Trong lòng vừa kéo. Cố ý làm bộ cái gì cũng không nghe được. Tiếp tục vẫn duy trì lạnh lùng trang nghiêm vẻ mặt cùng trạng thái. Bá như thủy triều dày đặc sóng người. Sau một khắc cùng nhau hướng về hai bên tản đi. Cung kính quỳ một gối xuống ở ven đường hai bên. Đầu ngẩng cao. Biểu hiện nghiêm túc. Trong miệng bắt đầu nhẹ giọng nỉ non một ít thần bí làn điệu. Những thần kia bí làn điệu. Rất nhanh tụ hợp lại một nơi. Phảng phất quần ngọn núi ong ong không ngớt. Vương Nhị không nhịn được nhíu đôi chân mày. Xảy ra chuyện gì? Ở đây thần bí ong ong trong tiếng. Cho dù là hắn đều cảm nhận được cái gì không tên sức mạnh. Nhưng cuối cùng lại phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Đi theo ta đi. Đại tế ti từ tốn nói. Dứt lời cũng không chờ Vương Nhị đáp lời. Cả người liền lạnh nhạt hướng về dòng người bên trong thoái nhượng ra trống trải đi đến. Hắc a, đây là trường lá gan rồi. Vương Nhị cười cợt, nhìn tấm lưng kia, lại lắc đầu, chậm rãi đi theo. Nhưng trong lòng thì né qua một ý nghĩ cũng tốt. Si mị võng lượng sớm một chút nhảy ra đi. Tiểu gia vừa vặn ngứa tay. Bắt các ngươi thử xem chiêu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.